Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 347, cường địch vây công, góc truyện audio.com. Bốn người mới đến này, đồng dạng đều là nam tử, trên thân mang theo khác nhau bốn loại khí tức rõ rệt. Tám người gặp mặt thời điểm, liền lẫn nhau chào hỏi. Bốn người mới đến này, trong đó một vị, trên thân nồng đậm ma đạo khí tức, hắn ma khí vô cùng kinh khủng. Tựa hồ như bất kỳ lúc nào cũng có thể hóa thành một tôn ma vương diệt thế một dạng. Vị nam tử này, mặc trên mình một bộ hắc xích bào, mái tóc có màu đen tím tùy ý thả loạn, ánh mắt của hắn có chút huyết quang, khuôn mặt thanh tú, nhìn tới lại có một loại từng trải qua đủ loại bi ai sầu thảm. Dạng này kinh khủng ma đạo khí tức, Doanh Thiên cũng chỉ từng ở trên người ma tổ La Hầu thấy qua. Tại hạ Tô Minh, nam tử này chắp tay, lễ độ nói ra, ta là Vương Lâm, một cái khác nam tử cũng là báo ra danh tự của mình. Vương Lâm vị này, thân mặc một bộ thanh y giản dị, khuôn mặt anh tuấn mười phần, mái tóc trải dài sau lưng, phần đuôi tóc có buộc lại, hai tay phía sau lưng chắp lấy, thân hình thẳng tắp khí khái vô cùng, để cho Doanh Thiên chú ý là... Hắn ở trên người Vương Lâm cảm nhận được một loại cực kỳ quen thuộc khí tức. Đó chính là khí tức của thần. Không sai, chính là thần, Doanh Thiên là thần tổ. Hắn dĩ nhiên đối với thần khí tức không có nhận lầm. Trước mắt hắn vị Vương Lâm này, tựa hồ như là một vị thần tổ khác vậy. Trên thân khủng bố thần lực vờn quanh, cực kỳ ghê gớm, lại có một vị nam tử khác, bên trong mặc huyền sam. Bên ngoài khoác bạch y phấp phới, khuôn mặt có chút nhân từ, hắn mái tóc búi lại gọn gàng, chỉ để lại một chút tóc rủ xuống hai bên. Vị này, toàn thân toát nên nồng đậm yêu khí, hắn giống như là một vị yêu tôn một dạng, để cho vạn giới chúng yêu đều phải chiều bái. Mạnh Hạo, nam tử này mỉm cười, ngắn gọn báo danh, còn lại một cái cuối cùng nam tử, hẳn là tu vi cao nhất. Cơ hồ cùng với Thạch Hạo bên này đánh đồng, hắn khuôn mặt thanh tú, lại nhiều một nét trẻ con vui vẻ, thân mặc thanh sam, ánh mắt tràn đầy vẻ tùy ý, trên người của hắn. Tiên khí dày đặc lượn lờ, khi thì hóa thành ngũ hành dị tượng, có lúc lại là âm dương, hỗn độn chuyển hóa, ta là Bạch Tiểu Thuần. Bên này, bốn người Doanh Thiên cũng là lần lượt đem danh tính báo lên. Tại trong tám người, đều là bước thứ tám cường giả, Doanh Thiên lại chỉ có bước thứ bảy, liền lộ ra có chút kém thế. Bất quá, không có ai coi thường hắn, ngược lại bọn hắn tám người trò chuyện mười phần hợp ý, vô cùng vui vẻ. Bọn hắn ở đây, đều là vô địch tồn tại, đứng ở trên đỉnh phong đã lâu, cho nên, có thể gặp được người cùng mình trò chuyện vui vẻ, là một cái sự tình rất tốt. Ba người Diệp Phàm, Thạch Hạo cùng Vô Thủy đến từ một nơi, gọi là tiên vực vũ trụ. Bọn hắn tại vũ trụ của mình, chính là ba vị vô địch tồn tại đại đế, danh xưng Diệp Thiên Đế, Hoàng Thiên Đế và Vô Thủy Đại Đế. Trải qua vô số khó khăn đánh vào tiên vực, bọn hắn tại tiên vực đứng trên đỉnh tồn tại vô số năm. Trở nên nhàm chán, về sau phát hiện, chính mình tiên vực vũ trụ. Chỉ là một trong nhiều vũ trụ mà thôi, cho nên cùng nhau đi ra ngoài sông pha. Về phần bốn người Bạch Tiểu Thuần, Vương Lâm, Mạnh Hạo, Tô Minh, thì xuất thân đến từ thương khung vũ trụ. Bọn hắn sau khi đánh vào vị ương tiên vực, thống nhất chín đại đạo vực của thương khung vũ trụ, liền phát hiện nơi đó một tông đạo rời đi thương khung vũ trụ. Cho nên, cùng nhau đồng hành mà rời đi. Kết quả, bọn hắn gặp nhau. Doanh Thiên cũng không bỏ qua cơ hội này, ngay lập tức mở lời, dụ dỗ đám người Bạch Tiểu Thuần cùng nhau tiến về Nguyên Thủy Vũ Trụ. Hắn tin tưởng, nếu như đám người này một khi đặt chân tới Nguyên Thủy Vũ Trụ, nhất định sẽ nhấc lên một hồi chấn động cực kỳ lớn. Thiên đạo cũng sẽ vì đó mà đau đầu. Bỗng nhiên, bọn hắn tám người đồng loạt dừng bước, không có tiếp tục tiến lên. Sắc mặt ngưng tụ, thời khắc này, tám người bọn hắn ai nấy đều cảm nhận được một cỗ nguy hiểm ẩn tàng phía trước. Cái này, tựa hồ như là có một cái cực kỳ kinh khủng mãnh thú đang ở phía trước há miệng trực chờ bọn hắn một dạng. Tiếp tục đi lên, nhất định phải nguy hiểm. Doanh Thiên ánh mắt lóe ra tinh quang, cười nhạt mà nói, xem ra, là không có ý định buông tha ta. Thiên huynh, ngươi biết phía trước có gì sao? Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn Doanh Thiên mà hỏi. Biết, một cái rất khủng bố tồn tại. Nó mục tiêu là ta. Doanh Thiên mỉm cười, bình thản mà đáp, các ngươi ở trong hư vô di chuyển. Chắc hẳn đã gặp không ít đồ vật đi. Có gặp qua một số. Bảy người còn lại đều là gật đầu đáp. Bọn hắn bên trong hư vô hành tẩu. Dĩ nhiên đã từng gặp phải hư vô tồn tại. Không sai biệt lắm đều là xuất thủ đánh giết. Đánh, hay là lùi đây? Thạch Hạo ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trước. Hỏi một câu, lui. Bảy người còn lại, bao gồm cả Doanh Thiên đều đồng thanh nói một câu như thế. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được, nguy hiểm ở phía trước kia, cực kỳ khủng khiếp, coi như bọn hắn 8 người liên thủ, cũng rất khó thắng được. Cái này vấn đề, không phải là ở chỗ hèn nhát hay không? Vấn đề là, đi chịu chết vô ích lại có lợi ích gì? Tại trong trường hợp như thế, lui một bước trời cao biển rộng, thế nhưng là, muốn lui, cũng không dễ dàng. Giờ phút này, xung quanh bọn hắn, từng đạo cường hoành khí tức ba động. Không quan xung quanh đều bị đè nén đến cực đại. Từng tôn hư vô tồn tại chậm rãi hiện thân. Số lượng nhiều đến 48 tôn. Yếu nhất, cũng là tiêu chuẩn thiên tôn. Mạnh nhất mấy cái, so với bọn hắn bên này cũng không kém bao nhiêu. 48 tôn hư vô tồn tại. Trong chốc lát đem bọn hắn vây lại. Dạng này một đám cường giả, một khi bộc phát chiến đấu, tuyệt đối sẽ là kinh khủng không gì sánh được tràng diện. Để cho chí tôn tự mình ra mặt, các ngươi có thể vinh dự, một cái hư vô tồn tại mạnh nhất bước ra, nhàn nhạt mà nói, hắn tới, cũng không phải chân thân, nếu không, cũng không cần các ngươi dọn đường. Doanh Thiên cười nhạt nói ra. Giết, một đám hư vô tồn tại không muốn cùng đám người Doanh Thiên nói nhiều. Trực tiếp lấy lôi đình phương thức, xuất thủ tấn công, oanh, oanh, oanh, tại trong nháy mắt này, từ bốn phương tám hướng trong hư vô đều có hủy diệt lực lượng nghiền ép mà tới. Uy năng vô cùng khủng bố, có thể hủy diệt vũ trụ, bên này tám người Doanh Thiên cũng không chút nào sợ hãi. Ngược lại chiến ý dâng lên. Cười lớn mà nói, chúng ta xem một chút, ai giết được nhiều hơn. Tốt, đinh, đinh, đinh, 82 đạo thanh âm vang dội. Chỉ thấy Doanh Thiên phía trên đỉnh đầu, 82 cái chân mệnh đều là hiển hóa mà ra. Nguyên thủy chân mệnh hóa thành quang luân, hiện ở phía sau đầu Doanh Thiên. Còn lại 81 thái sơ chân mệnh thì là diễn hóa thành 33 tầng trời. Chống lên tam thập tam thiên. Doanh Thiên lúc này, pháp lực không dùng được, chỉ có thể sử dụng hồn lực, ngay lập tức, vô cùng vô tận hồn lực của Doanh Thiên, tựa như là vô tận chi hải một dạng, ào ạt tuôn ra, kết hợp với bản thân hắn đại đạo, trong nháy mắt xông phá lên tam thập tam thiên. Doanh Thiên song thủ kết ấn, từng chữ nói ra, thiên ngoại thiên, tại trong khoảnh khắc này, phía trên tam thập tam thiên. Vậy mà ngưng tụ thêm đi ra một tòa thiên vũ nữa. Đặc biệt là, tòa thiên vũ này vô cùng rộng lớn, phía trên bao hàm hết thảy, thiên ngoại thiên siêu thoát vạn vật, tựa hồ như chỉ có siêu thoát giả mới có thể ngụ tại vậy. Đây là do Doanh Thiên sau khi đạt đến thân thể trung cực. Từ tam thập tam thiên diễn hóa ra đến thiên ngoại thiên. Tại thời khắc này, tam thập tam thiên bên trên, mỗi một tầng thiên vũ đều có một cái Doanh Thiên thân ảnh vĩ ngạn bước ra. Có một loại cúi đầu nhìn chúng sinh. Cuối cùng, 33 cái Doanh Thiên này, đều là hướng về thiên ngoại thiên bước tới. Trong nháy mắt này, 33 cái Doanh Thiên dung hợp một chỗ, đứng từ trên cao phách trưởng đi xuống. Mỗi một trưởng giáng xuống, đều hóa thành một tòa cự đại sơn nhạc, ầm ầm trấn áp đi xuống. Dĩ nhiên, những này sơn nhạc, đều là Doanh Thiên hồn lực ngưng kết mà thành. Từng tòa sơn nhạc khổng lồ, tựa như mưa rơi đồng dạng, công đến chỗ hư vô tồn tại. Một chỗ khác, Vô Thủy Đại Đế tế ra một chiếc to lớn đại chung. Chung này, xưng là Vô Thủy Chung, uy năng cực kỳ khủng bố. đánh ra thời điểm, trực tiếp đem mấy tôn hư vô tồn tại đều chấn lui. Không sợ hãi, vô thủy đại đế cầm theo vô thủy chung trực tiếp xông vào. Sát nhập chiến đấu, lấy một mình kéo đi 8 tôn hư vô tồn tại. Ở thời điểm này, vô thủy đại đế một tay chấp trưởng vô thủy chung, một tay nâng lên phong thần bảng. Vô cùng cường thế, hắn tu luyện công pháp, gọi là vô thủy kinh. Lúc này cũng đều thôi động đến cực hạn, chiêu chiêu liên tục mà ra, khí thế cường hãn vô song. Phong thần bảng, chính là vô thủy đại đế chí bảo, có thể phong áp chư thiên thần ma. Từng đạo dư ba kinh khủng hạo lãng quét ra, vô thủy trung thanh âm vang lên, vang vọng cõi hư vô. Bên này, hoang thiên đế thức thạch hạo lấy ra một thanh chiến kiếm. Chiến kiếm danh xưng đại la đế kiếm. Thân kiếm tách ra hào quang vô thượng, trong nháy mắt bổ ra một chảm, chảm tại một cái hư vô tồn tại trên thân, đem nó đánh rớt về phía sau, phát ra một tiếng kêu thảm. Thạch Hạo không hổ danh là vô địch đại đế, hắn một kiếm này, căn bản không thể đón đỡ. Ngay lúc này, bên trái có tôn hư vô tồn tại đồng loạt công tới. Thạch Hạo ánh mắt sắc bén, không chút nào chần chừ. Huy kiếm chém ra hai kiếm, hoang vô kiếm quyết, thảo tự kiếm quyết, hai kiếm tuyệt thế, kinh tuyệt vạn cổ vừa ra, ngay lập tức đem hai tôn hư vô tồn tại kích lui. Thậm chí trọng thương, thế nhưng là, Thạch Hạo ngay lập tức cảm nhận được một cỗ nguy hiểm giáng xuống trên đầu mình. Chỉ thấy phía trên, một tôn hư vô tồn tại công tới, hắc ám đại thủ cường hoành ép tới, có thể áp sập vạn giới. Thạch Hạo không chút nào nao núng, cũng là một trưởng hoành kích mà lên, trực tiếp đối kháng, thượng thương chi chủ, một kích này, tựa hồ có thể nghịch thiên, có thể đảo loạn thương khung, trấn áp vạn cổ, huỳnh, song trưởng đối kháng, tạo thành thanh thế kinh khủng không gì sánh được, dạng này hủy diệt lực lượng, có thể quét ngang từng cái vũ trụ, hủy diệt hết thảy, hừ, tôn kia hư vô tồn tại thuộc về mấy kẻ mạnh nhất. Trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, Thạch Hạo cánh tay có chút tê lại, ánh mắt hừng hực chiến ý, lấy ra một tòa hoang tháp. Cầm theo hoang tháp hướng phía trên công tới, cũng là kéo đi 8 tôn hư vô tồn tại. Tại một chỗ khác, Diệp Thiên Đế thức Diệp Phàm tế ra một đôi chiến kiếm, gọi là Thiên Đế Lưỡng Kiếm, lại mặc lên một bộ nguyên tầm sáo trang, đỉnh đầu trôi nổi xá lợi niệm châu, nhất khí phá vạn pháp. Diệp Phàm song kiếm chém ra, vậy mà đem hết thảy công kích của mấy cái hư vô tồn tại đều đánh tan. Ngay sau đó, dưới chân của hắn xuất hiện một cái khổng lồ không gì sánh được trận đồ. Gọi là âm dương sinh tử đồ, đoạn âm dương, tuyệt sinh tử, to lớn trận đồ, trong nháy mắt nuốt chửng 8 tôn hư vô tồn tại vào bên trong. Ngăn cách hết thảy. Chỉ thấy âm dương sinh tử đồ bên trong không ngừng phát ra kịch liệt chấn động. Hiển nhiên là xảy ra ác chiến. Cách chương.